Nữ vương Mummy giá lâm, chương 198, Tuyết Vi chọc phải đại phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ thơ làm sao vậy mộ tướng quân, không phải anh phải mời khách cho đông sao? Đúng vậy, ha ha, chuyện mời khách, hôm nào chúng ta đi, cái gì, tới, đoàn văn công nhân phương tiện thống kê mọi người lưu lại vật kỷ niệm cho nên, làm phiền mọi người lấy vật kỷ niệm của các người đi, viết tên ở mặt trên, trả lại cho đoàn văn công. À, tôi nhớ rõ mấy năm trước không có quy củ này, làm sao? Tốt, đừng nhiều lời, chạy nhanh, đều chạy nhanh lấy vật kỷ niệm của các người đi. Mộ thần hiên không kiên nhẫn thúc giục lên, mọi người chỉ phải dựa theo thứ tự từ trong rổ lưu lại vật kỷ niệm nhất lấy đi, viết tên lên trả lại người đoàn văn công. Thơ, đi lơ quy đần, mắt thấy vật kỷ niệm trong rổ càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có 2-3 người. Mộ thần hiên vừa thấy Tuyết Vi vậy mà ở trong 2-3 người này. Tuyết Vi cô, vật kỷ niệm của cô còn chưa có bắt được sao? Chưa, hả, kia, vậy cô nhìn xem cái này là của cô sao? Mộ thần hiên hoảng loạn lấy ra một thứ, Tuyết Vi mỉm cười lắc đầu. Mộ tướng quân, đây là của tôi. Một nam binh thuận thế cầm đi đồ vật trong tay mộ thần hiên. Anh vừa thấy ở bên trong rổ chỉ còn lại có một thứ mà thôi. Tuyết Vi, như vậy đồ vật này hẳn là của cô đi. Mộ tướng quân, cái này là của tôi. Vật kỷ niệm cuối cùng bị một vị nữ binh cầm đi. Sắc mặt mộ thần hiên nháy mắt liền trầm xuống dưới. Cái này, phiền toái, trong phòng họp loại nhỏ. Thơ, đi lơ quy đần, sắc mặt mộ thần hiên nghiêm túc ngồi ở trước mặt Tuyết Vi, trong tay mơ hồ đổ mồ hôi lạnh. Mộ tướng quân, không phải ngài nói đồ vật của tôi ở văn phòng sao? Đồ vật của tôi đâu? Mắt anh khẩn trương nhìn máy theo dõi treo ở nóc nhà, chậm rãi từ túi tiền móc ra cái huy chương tinh xảo kia. Cái huy chương này, là của cô sao? Đúng vậy. Cô xác định, bởi vì kích động thời khắc mộ thần hiên đứng lên, ghế dựa xẹt qua mặt đất phát ra két một tiếng chói tai. Sao lại thế này, vừa mới rồi cô liền cảm thấy mộ thần hiên không thích hợp. Theo lý thuyết, cho dù người đoàn văn công yêu cầu mỗi binh lính ký tên lên vật kỷ niệm cũng không nên chỉ gọi người binh đoàn thứ ba bọn họ ký tên đi. Hơn nữa, đồ vật nhiều như vậy, vì sao kêu một người tướng quân nhất lui về? Mà không phải do mỗi đội trưởng phân phát cho mỗi binh lính. Chẳng lẽ nói, cái huy chương này, thơ, đi lơ quy đần, mộ tướng quân, có phải cái huy chương này có vấn đề gì hay không? Hả, mộ thần hiên khó xử ngồi trở lại trên ghế. Tuyết Vi, tôi không biết cô có chú ý qua không, nhà họ Hoàng Phủ cũng có huy chương cùng loại như vậy. Kỳ thật đây là một cái gia huy nhà họ Hoàng Phủ tiêu chí là hình hoa sen, chỉ cho phép trực hệ đeo. Mà cô sở hữu là cái gia huy, hoa súng, là liên quan với, gia huy, hoàng thất họ Dạ Phi, lột bột, tim, trầm xuống thật mạnh, liền biết cái huy chương này hẳn là không tầm thường, lại không nghĩ sẽ cùng gia tộc Dạ Phi quân khu Huyền Vũ nhắc lên quan hệ. Tuyết Vi, từ đâu cô có cái huy chương này? Hơn nữa, mặt trên cái huy chương này còn trang bị máy nghe trộm quân dụng loại nhỏ, cô biết không? Cái gì, mặt trên huy chương còn có máy nghe trộm, sắc mặt trắng nhợt Tuyết Vi nỗ lực tìm lại ký ức chính mình. Một chút thời gian, một chút nghịch chuyển cuối cùng như ngừng lại ở lần đó quân sự quân khu Bạch Hồ. Thơ, đi lơ quy đần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Vi, đi thôi, đến bên người thầy dạy cô đi thôi, tôi tưởng bây giờ anh ta nhất định lo lắng hỏng rồi. Là dạ phi linh lúc đẩy cô thuận thế để cái gia huy này vào túi cô. Nhất định là như vậy. Đáng chết, Dạ Phi Linh giảo hoạt này, là lúc sau nghĩ giết chết Bạch Dạ, lưu lại cô có thể lấy tình báo quân khu Bạch Hồ, chờ tương lai sau khi ai phát hiện cái gia huy này, còn có thể cùng nhau đem cô là con rối gián điệp cấp xử tử. Người đàn ông thật ác độc, quả thực tâm như rắn rết. Tuyết Vi, cô nhớ cái gia huy này là từ đâu tới sao? Mộ tướng quân, cái gia huy này hẳn là, tầm mắt trong lúc vô tình chú ý tới máy theo dõi treo ở chỗ trên cao. Máy theo dõi đang mở ra. Nói cách khác bây giờ có người giám thị bọn họ đối thoại. Không thể nói. Thơ, đi lơ quy đần, nếu nói ra, liền sẽ lật đổ lời chứng phía trước ở viện giám thị, theo như lời những cái đó, ngất xỉu, không biết. Như vậy vô hình bên trong cũng liền, lật đổ lời chứng Bạch Dạ. Lúc này, không xong. Sắc mặt dần trở nên ám trầm, giờ phút này Tuyết Vi vô cùng căm hận chính mình qua loa chủ ý, lúc liên hoan sẽ yêu cầu mỗi người trình một cái tín vật bởi vì cô không biết có cái phân đoạn này, cho nên trong lúc nhất thời không có chuẩn bị. Ở trong túi áo lúc vô tình liền phát hiện cái huy chương này, vì thế liền đẩy tới. Nào biết đâu rằng cái huy chương này sẽ quan hệ cùng gia tộc Dạ Phi. Tuyết Vi, tôi tin tưởng đồ vật như vậy nhất định không phải của cô đúng không? Cô nói, từ đâu cô có cái gia huy hoàng thất dòng họ Dạ Phi? Mộ Thần Hiên khẩn trương truy vấn, lại chậm chạp chờ Tuyết Vi trả lời. Tuyết Vi, lúc này lời cô muốn nói, cô chỉ có nói rõ ràng hết thảy, tôi mới có thể giúp cô. Nếu không, cô sẽ bị mang tội danh, đi theo địch bán nước. Cô thật sự thực cảm tạ Mộ Thần Hiên một lòng giữ gìn. Chính là, nếu cô đem hiểm nghi tẩy thoát, Bạch Dạ liền sẽ bởi vì vậy chịu đủ liên lụy. Nếu không nghĩ liên lụy Bạch Dạ, như vậy cô, chỉ có thể nhận bút chướng này. Thơ, đi đi lơ quy đần, đôi tay gắt gao nắm thành cái nắm tay, Tuyết Vi mặt vô cảm rũ xuống, như cũ không nói lời nào. Tuyết, tốt, Mộ tướng quân, bốp một tiếng, cửa lớn phòng họp bị người từ ngoài đẩy ra. Vẻ mặt Địch Huy cười dữ tợn đi đến. Đối thoại của các người tôi đều nghe được, tôi xem nữ binh này tám phần đã cam chịu sự thật, cô ta là gián điệp quân địch, cho nên, Mộ tướng quân cần gì phải bảo vệ cô ta như vậy. Anh làm sao có thể không bảo vệ Tuyết Vi đâu. Chuyện này nói nhỏ trực tiếp khai trừ quân tịch, nói lớn chính là phải bị bắn chết. Bắt đầu khởi động nôn nóng ở mắt dần dần bị một tia u ám thủ tiêu, Mộ Thần Hiên vô lực ngồi ở trên ghế. Tuyết Vi, tôi thật không nghĩ tới, lá gan cô thật đúng là lớn bằng trời, vậy mà đầu phục quân địch bán tình báo quân khu Bạch Hổ chúng ta. Khó trách lúc trước cô từ quân địch đạt được bản phân tích dược vật bị tiểu thương các nơi bán, tôi xem kỳ thật căn bản là cô bán đứng tình báo đi. Bên tai quanh quẩn giọng Địch Huy chói tai, cô nâng lên mi mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn ông. Địch thượng tướng, tôi cũng không nghĩ tới ông một cái thì nói tôi là gián điệp quân địch, đối với ông có chỗ tốt gì sao, cách trương.